Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 46, Người một nhà 5.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc khăn quàng trên cổ, vì mồ hôi không ngừng tuôn ra mà trở nên dính nhớp mồ hôi lạnh trên người, khiến Kiều Thất dù đã ở trong nhà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cánh cửa phòng dường như trở nên quá đỗi mỏng manh dưới những cú đập của người bên ngoài. Bản năng sinh tồn trỗi dậy giữa cơn hoảng loạn tột độ đã giúp Kiều Thất, trong lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tìm lại được một chút sức lực. Với sắc mặt trắng bệch, cậu nén hơi thở, đôi tay chân mềm nhũn quay trở lại phòng ngủ của mình. Sau khi khóa trái cả cửa phòng ngủ, đôi tay run rẩy mò mẫm chiếc điện thoại đang sạc trên giường, hoảng hốt bấm gọi số điện thoại báo cảnh sát. Khi cuộc gọi được kết nối và giọng của nữ tổng đài viên vang lên, Kiều Thất cố tình đè thấp giọng nói đang run lên dữ dội của mình. "Xin chào, tôi bị theo dõi trong khu dân cư của chúng tôi. Tôi đã chạy về nhà, nhưng người đó vẫn còn ở ngoài cửa nhà tôi, không ngừng gõ cửa." Kiều Thất lắp bắp kể lại tình hình, đồng thời cũng đọc địa chỉ mà cậu nhận được từ hệ thống. Vào khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, Kiều Thất cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác an toàn. Cậu vừa hy vọng cảnh sát đến nhanh một chút, vừa hy vọng người ngoài cửa có thể biết khó mà lui. Chiếc điện thoại đang ở chế độ dành cho người khiếm thị, khiến cho dù giọng Kiều Thất rất nhỏ, cũng không thể che giấu được sự thật rằng cậu đã báo cảnh sát. Căng thẳng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, Kiều Thất phát hiện người đó dường như đã thật sự dừng lại. Chỉ một lát sau, bên ngoài có tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng nói có chút bất đắc dĩ và kỳ quặc của một người đàn ông xa lạ, loáng thoáng truyền vào tai Kiều Thất. "Không có, là tôi." Đầu dây bên kia dường như đã nói gì đó, người đàn ông lại đáp lời. "Một lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu ấy." Điện thoại bên ngoài dường như đã bị ngắt, ngay lúc Kiều Thất đang có chút mờ mịt, cậu phát hiện số 113 gọi lại. Khi Kiều Thất theo bản năng nghe máy, giọng nói rất bất đắc dĩ của người đàn ông bên ngoài cũng xuyên qua cửa truyền vào. "Không cần báo cảnh sát, tôi chính là cảnh sát." Không khí trong nhà dường như ngột ngạt hơn, mặc dù Kiều Thất đã tháo chiếc khăn quàng che miệng mũi, cậu vẫn cảm thấy có chút khó thở. Lời giải thích của tổng đài viên và người đàn ông bên ngoài vang lên cùng lúc bên tai, xác thực rằng người đàn ông hiện đang ngồi cùng cậu trên ghế sofa không phải là một kẻ BNTH theo dõi với ý đồ xấu, mà là một cảnh sát được cử đến để âm thầm bảo vệ cậu. Thế lực còn lại được đề cập trong thiết lập của thế giới này cũng đã xuất hiện vào lúc này. Với tư cách là thế lực chính phủ cũng muốn phá giải vụ án mất tích, làm sao cảnh sát có thể cứ thờ ơ, đợi đến khi có người mất tích rồi mới hành động. Ngay từ khi Kiều Thất tiếp xúc với Lâm Thanh, cảnh sát đã theo dõi cậu. Và khi họ ly hôn, ý thức được Kiều Thất sắp sửa mất tích một cách kỳ lạ, họ đã trực tiếp cử người đến cải trang theo dõi. Kiều Thất tiêu hóa những thông tin vừa nghe được, trong lúc hàng mi run rẩy, lưng cậu cứng đờ dựa vào ghế sofa. Nhận ra mình đã hiểu lầm, cậu không kìm được mà có chút chột dạ. Nhưng Kiều Thất cảm thấy sự phán đoán sai lầm của mình cũng là hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình lúc đó nguy cấp như vậy, cậu lại vừa nhận được một kiện hàng xa lạ, một mình trở về vào lúc tối muộn, khi phát hiện có người lẳng lặng đi theo bên cạnh, làm sao cậu có thể không sợ, không nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất cơ chứ? Nhưng mà, Kiều Thất ngước mắt nhìn Lục Thần Minh đang ngồi cách mình một khoảng, đầu óc có chút trống rỗng. Đối phương dường như cũng không có vấn đề gì. Lục Thần Minh được cử đến để âm thầm bảo vệ cậu sau khi Nguyên Chủ và Lâm Thanh hoàn tất thủ tục ly hôn tại Cục Dân Chính vào buổi sáng. Vì không chắc chắn liệu bên cạnh cậu có người của tội phạm hay không, Lục Thần Minh, người không muốn bứt dây động rừng, đã luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Mãi cho đến khi Kiều Thất nhận hàng xong và trở về, Lục Thần Minh mới xác định rằng xung quanh thật sự không có đối tượng khả nghi nào. Cũng cảm thấy kiện hàng này có chút kỳ quặc, có khả năng là một manh mối, Lục Thần Minh lúc này mới quyết định xuất hiện. Hắn chuẩn bị nói rõ với Kiều Thất rằng mình sẽ âm thầm theo dõi, để Kiều Thất phối hợp điều tra với cảnh sát, tiện thể lấy kiện hàng mà Kiều Thất nhận được để kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chỉ là, Lục Thần Minh còn chưa kịp tự tiết lộ thân phận, Kiều Thất đã sợ hãi mà bỏ chạy về. Trên đường đuổi theo Kiều Thất, thực ra hắn đã cố gắng nói vài lời để chứng minh mình an toàn, nhưng Kiều Thất lúc đó đang căng thẳng tột độ nên hoàn toàn không có tâm trí để nghe. Vóc dáng của Lục Thần Minh rất đẹp, vai rộng chân dài, chiếc ghế sofa đủ rộng rãi thoải mái đối với Kiều Thất, nhưng khi Lục Thần Minh mồi lên, lại có vẻ hơi chật chội. Kiều Thất một bên xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra, một bên lại rất căng thẳng nhìn Lục Thần Minh. Lục Thần Minh, sau khi giải thích rõ ý định, đã lấy con búp bê Tây Dương từ tay Kiều Thất và chăm chú xem xét. Kiều Thất lờ mờ cảm thấy cơ thể đối phương không còn thả lỏng nữa, mà bắt đầu trở nên có chút căng cứng. Lục Thần Minh dường như trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này đối với Kiều Thất mà nói, tuyệt đối là một điềm báo không tốt. Cậu cũng thấp thỏm nhìn con búp bê Tây Dương, lo sợ nghĩ. Chẳng lẽ con búp bê này thật sự có vấn đề? Dưới ánh nhìn chăm chú đầy căng thẳng của Kiều Thất, Lục Thần Minh đặt con búp bê lên gần chóp mũi. Sau một lúc im lặng, hắn cuối cùng cũng mở miệng, giọng rất nghiêm túc. Con búp bê này quả thật có vấn đề. Vấn đề gì ạ? Kiều Thất run giọng hỏi. Trên người con búp bê này có một mùi hương ngọt ngào rất kỳ lạ. Lục Thần Minh cau mày, không loại trừ khả năng có tác dụng gây ảo giác. Có mùi hương ngọt ngào sao? Kiều Thất mờ mịt, rất nồng. Lục Thần Minh gật đầu, thấy vẻ mờ mịt trên mặt Kiều Thất không giống giả vờ. Hắn có chút khó hiểu mà khẽ nhướng mày, rồi đưa con búp bê Tây Dương trên tay lại cho Kiều Thất, ra hiệu cậu cầm lại gần để cảm nhận. Nhưng Kiều Thất vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Cậu mím môi, lại nghiêm túc ngửi một lần nữa, rồi lại hoang mang lắc đầu. Không có hả? Lục Thần Minh nghe vậy, hồ nghi nhìn cậu. Sao có thể, thật sự rất rõ ràng mà. Có phải khứu giác của cậu cũng có chút vấn đề không? Là một mùi hương ngọt ngào hơi kỳ lạ. Lục Thần Minh miêu tả cụ thể mùi hương cho Kiều Thất. Nhưng càng nói, giọng hắn càng trở nên phiêu đãng, trong mắt cũng xẹt qua chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với bất kỳ mùi hương nào tôi từng ngửi trước đây. Đặc biệt dễ ngửi một cách lạ thường. Cảm giác mùi hương này thậm chí có thể gây nghiện. Như để chứng thực lời mình nói, Lục Thần Minh khi nói đến cuối cùng, thế mà lại như một chú chó say mê hít ngửi không khí xung quanh. Kiều Thất nghe mà càng thêm bối rối. Sao lại cảm giác mùi hương này như có ma lực đặc biệt gì đó, có chút đáng sợ. Khi Kiều Thất đang chần chừ cúi mắt nhìn con búp bê, giọng nói cũng có chút kỳ quặc của hệ thống đột nhiên vang lên. Không phải mùi hương trên búp bê đâu. Kiều Thất đầu tiên là sững sờ, rồi đột nhiên rất căng thẳng. Vẫn chưa đợi cậu sốt ruột hỏi mùi hương này rốt cuộc đến từ đâu, hệ thống đã nhanh chóng nói tiếp, khiến vẻ mặt cậu hoàn toàn ngây ra. Là, giọng hệ thống càng thêm cổ quái, mùi hương trên người cậu. Kiều Thất ngẩn người trong giây lát, đôi mắt trống rỗng của cậu hơi mở to. Đầu óc bỗng nhiên lại có chút choáng váng, lúc này Kiều Thất mới nhớ ra, ở thế giới trước, những người khác cũng đã nói rất nhiều lần rằng trên người cậu có mùi hương. Chỉ riêng Kiều Thất là hoàn toàn không ngửi thấy. Có thể là do cậu vừa mới ra rất nhiều mồ hôi. Kiều Thất hoảng hốt nghĩ, nhìn dáng vẻ vẫn vô cùng nghiêm túc và coi trọng của Lục Thần Minh, vành tai Kiều Thất đều đỏ lên. Biết rằng không thể để Lục Thần Minh tiếp tục đi theo suy đoán sai lầm, cần phải kịp thời chỉ ra lỗi sai của đối phương, Kiều Thất đến hơi thở cũng run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, căng ra đầu, run rẩy nói. Mùi hương đó không phải từ con búp bê. Khi Lục Thần Minh kinh ngạc nhìn qua, vừa vặn thấy được dáng vẻ chán đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng của Kiều Thất. Như thể xấu hổ đến mức không dám mở mắt, hàng mi dài của cậu rũ xuống run lên dữ dội, đôi môi hồng nhuận khi nói chuyện cũng run lên một cách bất thường. Lục Thần Minh hiếm khi có chút hoảng hốt, nhưng điều khiến yết hầu hắn không kìm được mà trượt xuống là câu nói lắp bắp của Kiều Thất. Là trên người tôi. Không khí dường như yên tĩnh rất lâu, Kiều Thất cảm giác Lục Thần Minh dường như đã ngẩn người, ánh mắt đối phương dừng lại trên người cậu rất lâu. Một lúc lâu sau, trong phòng mới có âm thanh khác ngoài tiếng hít thở. Ồ, giọng Lục Thần Minh có chút khàn, như thể đang cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thường. Trong lúc cả người Kiều Thất đều ửng đỏ, bị sự xấu hổ không tên làm cho hận không thể ngất đi tại chỗ, hắn lại mở miệng. Thế mà nãy giờ tôi cứ mải mê ngửi mùi hương của cậu. Gió lạnh thổi qua cửa sổ phát ra tiếng động nặng nề, thân thể Kiều Thất càng thêm cứng đờ. Lục Thần Minh lại cầm con búp bê qua, hắn gõ gõ lên nó, rồi âng khắp người nó, ngay cả từng tấc quần áo và bộ phận dưới váy cũng không bỏ sót. Hắn nhíu mày, như vậy, bản thân con búp bê này dường như không có vấn đề gì. Bản thân nó, Kiều Thất lặp lại. Ánh mắt Lục Thần Minh lại dừng trên người Kiều Thất, Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới dùng giọng có chút ý vị không rõ mà mở miệng. Lâm Thanh, vợ cũ của cậu, rất thích búp bê Tây Dương, thậm chí có thể gọi là mê luyến. Không hiểu sao, tim Kiều Thất đột nhiên đập mạnh, cổ họng cậu có chút khô khốc. Sự bất an đã bị cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng xua tan, lại một lần nữa ùa về. Giọng của Lục Thần Minh, giữa sắc mặt có chút trắng bệch của Kiều Thất, tiếp tục vang lên. Cô ta thậm chí còn chuyên đi học tất cả các khóa học liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, làm thế nào để chế tác từng bộ phận của búp bê, làm thế nào để lắp ráp, làm thế nào để vẽ các loại trang điểm, may những bộ quần áo vừa vặn nhất, và nên bảo quản chúng như thế nào. Cùng với những lời này của Lục Thần Minh, Kiều Thất càng thêm thấp thỏm, tim cậu lại bắt đầu đập dồn dập. Cậu chắc là biết, Lâm Thanh có một phòng siêu tập trong nhà họ Lâm, bên trong chứa đầy các loại đồ siêu tập của cô ta. Lục Thần Minh ngừng lại, nhưng điều rất kỳ lạ là, cùng với lời nói của hắn, giọng Lục Thần Minh cũng trở nên rất kỳ quặc. Trong phòng siêu tập của cô ta lại không có một con búp bê nào. Sau khi được phê chuẩn, cảnh sát đã từng đặt chân vào không gian riêng tư không cho người ngoài vào này của Lâm Thanh. Độ quý hiếm của những món đồ bên trong quả thật rất đáng kinh ngạc. Nhưng họ đã lục soát khắp nơi, cũng không hề nhìn thấy một con búp bê nào mà Lâm Thanh yêu thích nhất. Con búp bê cậu nhận được tuy không có mặt, nhưng khá tinh xảo, không giống như loại có thể sản xuất hàng loạt. Không biết có liên quan gì đến Lâm Thanh không? Lục Thần Minh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, chụp con búp bê từ mọi góc độ. Hắn thậm chí còn lấy lại chiếc hộp truyền phát nhanh bị Kiều Thất vứt đi, cũng chụp lại cẩn thận mọi chi tiết trên đó. Chúng tôi sẽ thử điều tra xem. Sau khi chụp ảnh xong, Lục Thần Minh vẫn luôn cầm điện thoại, như đang gửi gì đó cho ai đó. Búp bê, Kiều Thất một bên lo lắng nghĩ về điều này, một bên sau một hồi do dự, lại không kìm được mà mở miệng. Tôi cảm thấy, người nhân viên giao hàng đưa búp bê đến cũng có chút kỳ quặc. Sự chú ý của Lục Thần Minh nhanh chóng quay trở lại, hắn nhướng mày, giọng nói mang theo sự nghiêm túc và công tư phân minh của quy trình làm việc. Kỳ quặc chỗ nào, thấy hàng mi Kiều Thất run lên, không lập tức mở miệng, hắn lại tiếp tục dẫn dắt. Anh ta đã làm gì kỳ quặc, hay nói gì kỳ quặc sao? Là một con búp bê xinh đẹp và đáng yêu giống như ngài vậy. Câu nói với ngữ điệu quỷ dị của người đàn ông trong trí nhớ lại vang lên trong đầu. Bây giờ khi nhớ lại, Kiều Thất không hiểu sao lại cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến cậu có chút sờn tóc gáy. Cậu hít thở hỗn loạn mà mở miệng, chính là... Anh ta nói con búp bê Tây Dương giống tôi. Kiều Thất nói đến đây, lại chậm nửa nhịp mà cảm thấy xấu hổ. Giọng nói có phần run rẩy của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ. Xinh đẹp và đáng yêu. Sao lại cảm giác như đang tự khen mình vậy? Khuôn mặt có chút trắng bệch giờ đã đỏ ửng lên. Kiều Thất choáng váng hoảng loạn bổ sung. Nhưng mà con búp bê không có mặt. Hơn nữa lúc đó tôi đang đeo khăn quàng cổ. Anh ta chắc là không nhìn thấy mặt tôi mới đúng. Làm sao anh ta biết tôi trông? Kiều Thất càng nói càng cảm thấy kỳ quặc, giọng cậu cũng càng ngày càng nhỏ. Lục Thần Minh nghe giọng nói run rẩy của Kiều Thất, trong lòng không khỏi rung động, cũng nghĩ đến cảnh tượng lúc ở bên ngoài. Hắn nhìn Kiều Thất, người đang càng nói càng cúi đầu thấp, biểu cảm dưới tình huống đối phương không nhìn thấy, trở nên có chút quái gì. Lục Thần Minh đương nhiên biết, vừa rồi Kiều Thất đã ra ngoài với dáng vẻ như thế nào. Khuôn mặt chưa lớn bằng bàn tay, rất dễ dàng bị chiếc khăn quàng che đi hơn nửa, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp kia. Khi đi với cây gậy dò đường, ngoan ngoãn đến không thể tả. Nhưng mà, chính trong tình huống hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, không hiểu sao trông lại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi thở của Lục Thần Minh bất giác trở nên có chút không bình thường. Việc đối phương đưa ra nhận xét này, dường như không có vấn đề gì. Có lẽ đối phương căn bản không nhìn con búp bê, chỉ là sau khi nhìn thấy Kiều Thất, không kìm được mà muốn trêu chọc cậu một chút. Giống như những cậu bé hư, luôn thích chọc ghẹo cô gái mình thích để xem phản ứng của cô ấy vậy. Trong đầu nảy ra những ý nghĩ lung tung khó hiểu, Lục Thần Minh vừa mở miệng, cũng vừa cắt ngang những suy nghĩ ngày càng không thích hợp của mình. Tôi biết rồi, nếu Kiều Thất đã nghi ngờ, thì theo quy trình, tự nhiên là phải đi điều tra. Chuyện búp bê kết thúc, lúc này Lục Thần Minh mới bắt đầu tiếp tục tiến hành những nội dung tương đối không quan trọng bằng. cây gậy dò đường của cậu. Lúc này tâm trí hắn mới dừng lại ở cây gậy dò đường bị hắn đặt sang một bên. Ngơ ngác nhận lấy hung khí mà mình đã ném ra, sự chột dạ và áy náy trong lòng Kiều Thất lại dâng lên. Cậu lắp bắp mở miệng, anh không sao chứ? Lúc đó quả thật đã ném trúng Lục Thần Minh, cậu còn nghe thấy đối phương rên lên. Không sao, Lục Thần Minh lắc đầu, hắn ngừng lại, như thể mới phát hiện ra cách xưng hô này của Kiều Thất. Sau này cậu cứ gọi tên tôi là được, nếu cậu dùng kính ngữ với tôi ở bên ngoài, lại vừa đúng lúc bị người của đối phương nghe thấy, có thể sẽ khiến họ nghi ngờ về thân phận của tôi. Lục Thần Minh khi nói chuyện, mí mắt đột nhiên rũ xuống. Cứ coi tôi là bạn của cậu, gọi tôi như bạn bè là được. Vâng, Kiều Thất ngoan ngoãn đáp lời, cậu thử gọi một tiếng. Lục Thần Minh, Kiều Thất tự thấy mình gọi không có vấn đề gì, nhưng Lục Thần Minh không chỉ không trả lời cậu, mà còn như thể đột nhiên dừng lại. Kiều Thất có chút hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ cách xưng hô này, đối phương vẫn không hài lòng. Trong khoảnh khắc mờ mịt, Kiều Thất suy tư, hình như nếu là bạn bè, quả thật sẽ gọi thân mật hơn một chút. Cậu khẽ C, N, M, D, dùng giọng nói vẫn còn run rẩy chưa biến mất, tiếp tục cẩn trọng gọi. Thần Minh, nhưng điều khiến Kiều Thất cảm thấy rất kỳ quái là, đối phương không chỉ vẫn không đáp lại cậu, ngược lại còn dường như ngần người hơn. Trong lúc hàng mi Kiều Thất run rẩy vì bối rối, cậu cũng không biết nên nói gì. Mãi một lúc lâu sau, giọng nói như đang kìm nén điều gì đó của Lục Thần Minh mới vang lên. Lục Thần Minh hoàn hồn, dưới ánh mắt rõ ràng mang theo chút nghi hoặc của Kiều Thất, cũng không giải thích gì, chỉ là lông mày đột nhiên nhíu lại rất chặt. Hắn phớt lờ sự hoảng hốt và nhịp tim đập nhanh trong khoảnh khắc vừa rồi, ép mình quay trở lại chuyện chính. Vừa rồi cậu đã phát hiện ra tôi như thế nào? Trong giọng nói của Lục Thần Minh thật sự mang theo chút khó hiểu. Việc Kiều Thất sau khi vào tòa nhà, đột nhiên ném cây gậy dò đường về phía hắn, rồi chạy vào trong, khiến hắn rất bất ngờ. Mặc dù lúc Kiều Thất nhận hàng xong trở về, hắn quả thật không đặc biệt cẩn thận, hơn nữa bên ngoài khu dân cư thật sự không có ai, không dễ giấu mình vào dòng người qua lại, nhưng cũng không đến mức bị Kiều Thất, một người khiếm thị, phát hiện ra chứ. Hắn vốn định đợi đến khi Kiều Thất về nhà rồi mới xuất hiện nói chuyện. Cho nên lúc trên đường trở về, để không dọa đến Kiều Thất, hắn đã cố tình không gây ra động tĩnh. Lục Thần Minh có chút kinh ngạc nhìn Kiều Thất, người trước mặt trông rất cần được bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kiều Thất không chỉ dường như đã phát hiện ra, mà vừa rồi còn ném trúng hắn một cách chính xác như vậy. Điều này khiến hắn rất tò mò. Rốt cuộc hắn đã lộ ra sơ hở ở đâu? Hay là, chẳng lẽ cậu không mù? Không hiểu sao, trong đầu Lục Thần Minh lại nảy ra ý nghĩ này. Tim đột nhiên đập rất mạnh, Kiều Thất có trực giác rằng chuyện mình có thể nhìn thấy đường viền hình dáng tốt nhất không nên nói ra, sau lưng lại toát ra không ít mồ hôi mỏng, Kiều Thất có chút hoảng loạn trả lời. Tôi bị mù. Đầu ngón tay giấu trong tay áo của Kiều Thất run lên, cậu cố gắng ổn định hơi thở, giải thích. Chỉ là vừa rồi đột nhiên có tiếng chó sủa, tôi cảm thấy không đúng, mới cho rằng gần đây có người. Xung quanh tuy rất yên tĩnh, nhưng tôi cảm giác có chút quỷ dị. Kiều Thất nói bừa, tôi chỉ muốn thử một lần, không ngờ lại thật sự dùng gậy dò đường ném trúng anh, là sau khi nghe thấy anh phát ra tiếng động, tôi mới ý thức được không đúng rồi chạy. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, sợ Lục Thần Minh sẽ cố chấp tìm ra sơ hở trong lời nói vội vàng của cậu. Vậy à? May mắn là, Lục Thần Minh dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, giọng điệu tùy ý trong câu trả lời của hắn, khiến hắn nghe như đã tin những lời này của Kiều Thất. Không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, ngay khi Kiều Thất hơi thở phào nhẹ nhõm, hơi thở của cậu bỗng bị dọa cho ngừng lại trong giây lát. Không một tiếng động, không một dấu hiệu, Lục Thần Minh, người dường như đã quay lại suy nghĩ về vụ án, thu hồi ánh mắt trong chốc lát rồi lại dừng trên người Kiều Thất. Cách chương.